Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 389, còn ứng lại thêm vào một mồi lửa. Một giây nhớ kỹ gió mưa chia nhỏ nói lưới. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Hay, không, Arsenal đội giành trước Leeds United đội. Nhìn xem kết quả như vậy. Doa là khẽ vuốt cằm. Sớm có đoán trước. Leeds United đội đám cầu thủ trong khoảng thời gian này đúng là có chút nhẹ nhàng. Giải ngoại hạng Anh 16 thắng liên tiếp tức là vinh quang của bọn hắn. Cũng là độc dược của bọn hắn. Rất bình thường hiện tại. Hiện tại chính là cái này 16 thắng liên tiếp hại bọn hắn. Hơn nửa hiệp tranh tài còn chưa kết thúc. Leeds United đội liền không so với hai rơi ở phía sau. Trận đấu này là phi thường thất bại. Bất quá. Doa vẫn không có bất kỳ tỏ thái độ. Trận đấu này, Doa là hoàn toàn giao cho Leeds United đám cầu thủ mình. Để chính bọn hắn đi suy nghĩ thật kỹ. Đi hồi tưởng một chút những ngày này trạng thái tâm lý của bọn họ. Đi nhận rõ ràng bọn hắn hôm nay đến cùng là xuất hiện vấn đề gì. Albertini thì là phi thường lo lắng. Hắn là lập tức đối bên người Doa nói ra. Lão bản, tranh tài đã dạng này. Chúng ta muốn hay không đi nhắc nhở một chút các đội viên. Doa minh bạch Albertini ý tứ. Nhưng là hắn cho rằng không cần thiết. Doa nói ra. Để chính bọn hắn suy nghĩ đi. Bọn hắn đều là người thông minh. Ta tin tưởng bọn họ hẳn phải biết bọn hắn xuất hiện vấn đề gì. Albertini là vô cùng khẩn trương. Thế nhưng là. Như vậy trận đấu này rất có thể liền xong rồi. Doa khẽ lắc đầu. Nói ra. Cái này nửa trận đấu còn chưa kết thúc. Chúng ta còn có nửa chàng sau tranh tài không phải sao? Albertini hơi sững sờ. Không nói gì. Doa nói là đến. Kỳ thật, chúng ta hẳn là cảm tạ Arsenal đội. Nếu như bọn hắn hơn nửa hiệp tranh tài chỉ lấy đến một cái dẫn bóng. Có lẽ trận đấu này chúng ta Leeds United đội liền triệt để xong đời. Nhưng là bọn hắn hiện tại lấy được hai cái dẫn bóng. Cái này rất có thể liền có ngoài ý muốn. Albertini trong lòng giật mình. Cái này làm sao lại như vậy? Doa nói ra. Chúng ta Leeds United đội đám cầu thủ đều là phi thường thông minh. Điểm này tán đồng a. Albertini lập tức gật đầu. Biểu thị tán đồng. Doa nói ra. Hiện tại không so với hai rơi ở phía sau. Quả cầu này chỉ ít có 50% tỷ lệ có thể bừng tỉnh chúng ta cầu thủ. Để bọn hắn ý thức được chính mình vấn đề. Hiện tại ném cầu càng nhiều càng là có thể để bọn hắn tỉnh táo lại. Ý thức được chính mình vấn đề. Albertini trong lòng giật mình. Nguyên lai Doa là tính toán như vậy. Doa tiếp tục nói. Đương nhiên a, ném cầu nhiều lắm. Chúng ta Leeds United đội liền không có bất kỳ cái gì cơ hội. Hai cái mất bóng vừa vặn phù hợp. Mà lại tốt nhất là tại hơn nửa hiệp tranh tài liền ném hai cầu. Như thế trong đoạn thời gian liên tục ném hai cầu. Đây là Leeds United đội thật lâu chuyện không có phát sinh qua. Khác thường như vậy, khẳng định sẽ khiến bọn này thông minh nghĩ lại. Ta tin tưởng bọn họ có thể ý thức được chính mình vấn đề chỗ. Albertini hai mắt sáng lên. Ai, người khoan hãy nói thật sự là đâu. Doa tiếp tục nói. Nếu như hơn nửa hiệp tranh tài chỉ ném một cái cầu, đám cầu thủ chưa chắc sẽ coi trọng, trả về lấy vì cái này mất bóng chính là vận khí không tốt đâu. Thế nhưng là hai cái mất bóng liền không đồng dạng, ta nghĩ thế lúc trong lòng bọn họ nên tại nghĩ lại đi. Albertini nhìn chằm chằm Doa hai mắt đều là tại tỏa ánh sáng. Hắn thật không biết Doa ra hỏa này đầu óc đến tột cùng là thế nào lớn lên. Do vậy mà tại lợi dụng Arsene Wenger giáo huấn giáo sư mình cầu thủ. Doa gia hỏa này thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Nghe được Doa, Albertini đột nhiên đối trận đấu này lại tràn đầy hy vọng. Albertini lập tức nói, lão bản, vẫn là ngươi lợi hại a. Doa khẽ lắc đầu nói ra, như bây giờ còn chưa đủ. Ta cảm thấy chúng ta giữa trận lúc nghỉ ngơi còn muốn tại dội lên một mồi lửa. Lúc này mới vạn vô nhất thất. Albertini chăm chú nhìn Doa. Hắn muốn nhìn một chút Doa sẽ làm ra cái gì diệu chiêu đến. Doa nói thẳng. giữa trận lúc nghỉ ngơi, ta liền không trở về phòng thay quần áo, đem bọn gia hỏa này lạnh tại trong phòng thay quần áo, để chính bọn hắn đi nghĩ rõ ràng. Albertini trong lòng rung mạnh, thật không nghĩ tới Doa vậy mà muốn làm như thế. Giữa trận nghỉ ngơi Doa vậy mà không tiến vào phòng thay quần áo. Cái này Leeds United đội đám cầu thủ khẳng định sẽ mộng rơi. Trong lòng bọn họ khẳng định sẽ phi thường thấp thỏm, đồng thời sẽ suy tư vì cái gì Doa không tiến vào phòng thay quần áo. Sẽ nghĩ tới có phải là bọn hắn hay không biểu hiện để Doa không hài lòng. Bọn hắn liền sẽ nghĩ lại hành vi của mình. Dạng này là làm sâu sắc bọn hắn ấn tượng, ý thức được vấn đề của bọn hắn chỗ. Chỉ cần Leeds United đám cầu thủ hơi có chút huyết tinh, nửa chàng sau tranh tài Leeds United đội đám cầu thủ khẳng định sẽ đổi một loại tinh thần diện mạo. Chấm than, Albertini là hai mắt nhìn chằm chằm Doa, sau đó từ đáy lòng hướng lấy Doa giơ ngón tay cái lên. Albertini thật sự là tại Doa bên người học được một chút tổn hại chiêu A. Hiện tại sân bóng bên trong, Leeds United đội là tấn công mạnh, muốn tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước lật về một cầu. Đáng tiếc bọn hắn không thành công. Tương phản, kém một chút tại tranh tài sắp lúc kết thúc bị Arsenal đội lại trộm đi một cái cầu. Cũng may Trung Trứng biểu hiện xuất sắc, đem bóng đá cho nhào ở. Nhìn thấy Arsenal đội lần này tiến công, Doa trong lòng vui mừng. Lần này là xong rồi. Arsenal đội thật là quá phối hợp hắn. Doa tin tưởng vững chắc. Bởi vì Arsenal đội lần này uy hiếp 10 phần tiến công tuyệt đối sẽ để Leeds United đội đám cầu thủ. Nghĩ lại bọn hắn hiện tại trạng thái cùng biểu hiện. Dù sao Leeds United đội kém một chút tại hơn nửa hiệp trong trận đấu không so với ba lạc hậu một chi đội. Bóng, đây chính là Leeds United đội cực kỳ lâu đều chưa từng xuất hiện tình huống. Nếu như, lúc này Leeds United người đều không nghĩ lại, vậy những này Leeds United đám cầu thủ liền là một đám ngu xuẩn. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Arsenal đội 2 không giành trước Leeds United đội. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng kích động. Tại Emirates Stadium bên trong là vừa múa vừa hát dừng lại điên cuồng chúc mừng. Cao hứng phi thường cùng kích động. Trận đấu này, Leeds United đội vấn đề trùng điệp. Bọn hắn thật là có điểm nhẹ nhàng. Xem ra thắng liên tiếp quá nhiều cũng không phải chuyện gì tốt a. Chúng ta liền nhìn xem Doa ở giữa sân lúc nghỉ ngơi sẽ có dạng gì điều chỉnh a. Nếu như điều chỉnh không tốt, trận đấu này Leeds United đội liền xong đời. Eddie Gray nói như thế. Đúng vậy, Leeds United đội hiện tại vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Doa nhất định phải hảo hảo điều chỉnh. Mark Lawrenson nói như thế đường. Song phương đám cầu thủ đều là đi hướng cầu thủ thông đạo. Đi trở về phòng thay quần áo. Arsene Wenger cùng huấn luyện viên tổ thành viên đều là hướng về mình phòng thay quần áo đi. Mà Doa thì là ngồi tại nguyên chỗ không hề động. Một hồi lâu mới quay người rời đi. Ai? Chúng ta nhìn. Tên điên Doa gia hỏa này vậy mà không có trước tiên về phòng thay quần áo. Gia hỏa này là đang làm gì? Hắn là muốn phơi Leeds United đội cầu thủ. Để Leeds United đội đám cầu thủ hảo hảo nghĩ lại một chút. Eddie Gray lập tức nói. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là cả kinh. Đúng a, Doa vì cái gì trước tiên không trở về phòng thay quần áo đâu. Kỳ thật bọn hắn không nhìn thấy là toàn bộ giữa trận nghỉ ngơi Doa đều chưa có trở về phòng thay quần áo. Hắn liền ở bên ngoài đợi. Nghỉ ngơi, để Leeds United đội đám cầu thủ mình đi nghĩ lại đi. Leeds United đội đám cầu thủ ngồi tại trong phòng thay quần áo thì là như ngồi chung xác. Sắc mặt vô cùng khó coi. Leeds United đội đám cầu thủ đều là mộng bức, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vì cái gì đội bóng huấn luyện viên trưởng Doa chưa có trở về phòng thay quần áo đâu. Cái này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Rất nhiều người đều mộng bức. Leeds United đội đám cầu thủ cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi 7-8 phút. Doa còn không có tiến đến. Bọn hắn mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề. Xem ra trận đấu này biểu hiện của bọn hắn là để Doa phi thường bất mãn vô cùng. Bọn hắn lúc này mới bị phơi tại nơi này. Lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ lúc này mới nghĩ lại bọn hắn hơn nửa hiệp tranh tài hành vi cùng tâm lý. Lập tức bọn hắn liền biết vấn đề xuất hiện ở chỗ nào. Bọn hắn trước đó thật là quá nhẹ nhàng. Không có nói Arsenal người để vào mắt. Lúc trước, Gia cũng là nhiều lần nhắc nhở qua bọn hắn. Thế nhưng là bọn hắn lại không có để ý. Hoàn toàn trở thành gió bên tai. Cái này mới có trận đấu này hỏng bét bắt đầu. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao cúi xuống mình đầu ngẩng cao sọ. Bọn hắn lần này là thật phạm phải sai lầm lớn a. Lúc này, làm đội bóng đội trưởng Trung Chứng là đứng dậy. Đúng vậy, ở thời điểm này nhất định phải có người đứng ra. Bằng không mà nói, Leeds United đội liền thật là xong đời. Trung Chứng đối với mình các đội hữu nói ra. Các huynh đệ, ta nghĩ các người đều ý thức được vấn đề của chúng ta chỗ. Từ hiện tại đến xem. Rất bình thường, hiển nhiên lão bản đối biểu hiện của chúng ta bất mãn vô cùng. Nói thật, chính ta đối tại biểu hiện của mình đều không thỏa mãn. Chúng ta là có chút nhẹ nhàng. Nghe nói như thế, Leeds United đội đám cầu thủ đều là đem đầu chôn đến thấp hơn. Trung Chứng tiếp tục nói, hiện tại chúng ta không thể tiếp tục như vậy. Trận đấu này đối tại chúng ta Leeds United đội tới nói vô cùng trọng yếu. Chúng ta nhất định phải cầm xuống trận đấu này thắng lợi. Bởi vì chúng ta mới có thể ngồi vững vàng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng bảo tọa. Dạng này chúng ta mới có thể tiếp tục bay xuống đi. Nếu không chúng ta ngay cả phiêu tư cách cũng không có. Ngược lại trả về trở thành toàn thế giới nhân dân trò cười. Mọi người sẽ cười nhạo một đám cái rắm bản sự không có ra hỏa vậy mà như thế cuồng. Còn thật sự cho rằng là vô địch thiên hạ nữa nha. Leeds United đám cầu thủ khóe miệng không chỗ. Ở run rẩy. Bây giờ suy nghĩ một chút bọn hắn trước đó suy nghĩ ấu trí. Chính bọn hắn đều là không chịu nổi. Ghê răng không thôi. Đúng vậy a, trước đó bọn hắn thật là quá ngây thơ. Cái này có cái gì tốt phiêu. Trung Chứng tiếp tục nói. Hiện tại chúng ta là không so với hai lạc hậu. Nhưng là đó cũng không phải tận thế. Chúng ta còn có nửa chàng sau tranh tài. Nửa chàng sau tranh tài chúng ta biểu hiện tốt một chút. Xuất ra thực lực của chúng ta đến cùng Arsenal đội cùng chết. Chúng ta chưa chắc sẽ thua. Mà lại ta tin tưởng vững chắc. Chỉ cần chúng ta nghiêm túc. Chúng ta Leeds United đội tất thắng. Trung Chứng trịch địa hữu thanh. Leeds United đội đám cầu thủ phấn phụ họa. Leeds United đội đám cầu thủ thế nhưng là không muốn trở thành trò cười. Càng không muốn để Gia thất vọng. Không muốn nhất vẫn là từ giải ngoại hạng Anh bảng thủ vị trí bên trên xuống tới. Trung Chứng lớn tiếng nói ra. Nửa chàng sau tranh tài còn có 45 phút. Chúng ta muốn xuất ra thực lực của chúng ta đến. Cùng Arsenal người ăn thua đủ. Trận đấu này chúng ta Leeds United đội tất thắng. Nhất định phải thắng trận. Leeds United đội đám cầu thủ là đấu trí tràn đầy, mà lại tinh thần đầu cũng cùng trước đó không giống nhau lắm. Lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ liền như là từng đầu sắp mãnh hổ xuống núi. Bọn hắn muốn đi ra ngoài rửa sạch bọn hắn hơn nửa hiệp tranh tài sỉ nhục. Bọn hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều hiểu, bọn hắn Leeds United còn là trước kia chi kia thường thắng tướng quân Leeds United đội. Albertini không quá yên tâm, một mực đợi tại phòng thay quần áo trước cổng chính. Bây giờ nghe Leeds United đám cầu thủ, hắn là yên tâm xuống tới. Đồng thời trong lòng cũng là đối Gia càng thêm bội phục. Gia thật sự chính là lợi hại a. Mà lúc này, Gia thì là nâng lên đi ra cầu thủ thông đạo, sớm đi tới sân bóng bên trong, chờ đợi lấy nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Đây là ngoài rất nhiều người đoán trước. Tất cả mọi người sợ ngây người. Đây là có chuyện gì? Do vậy mà sớm như vậy liền ra. Leeds United đội cái này nửa chàng sau tranh tài là tình huống như thế nào? Bọn hắn là từ bỏ rồi sao? Eddie Gray trong lòng là phi thường lo âu nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.